Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 262 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 262 của Thần Y Ở Rể. Sau khi Kiều Long Nam dẫn người rời đi, Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo hét lên. Tuy nhiên vẫn vô ích. Ba người bọn họ chỉ có thể nhìn Kiều Long Nam dẫn người nhà họ Kiều quay về Sơn Trang. Nhà họ Kiều lần này hết hật rồi. Kiều Đức Trọng thì thào, sắc mặt xám ngoét. Kế hoạch của Kiều Long Nam rất đơn giản. Đầu tiên là làm cho Phan Lâm tê liệt và ngoan ngoãn trình bày bản viết tay của Biển Thước, khiến cho Phan Lâm cho rằng nhà họ Kiều không dám gây thù chuốc oán với mình. Đợi đến lúc Phan Lâm buông lời cảnh giác, ông ta sẽ tung đòn tấn công bất ngờ, khiến cho Phan Lâm trở tay không kịp. Như vậy, ông ta có thể giành chiến thắng một cách bất ngờ. Kiều Long Nam tin rằng Phan Lâm sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nếu như ông ta tấn công Phan Lâm ngay từ đầu. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Ông ta đích thân dẫn đầu một nhóm cao thủ của nhà họ Kiều tiếp cận biệt thự và hướng tới khu vực Phan Lâm đang ở. Gia chủ, sao lại không có bất kỳ bảo vệ nào cả? Cái tên Lâm Thần Y này cũng bất cần quá rồi đấy. Cao thủ nhà họ Kiều vô cùng bối rối, nhìn xung quanh. Lúc này, Phan Lâm đang ngồi trong đình uống trà, cẩn thận nghiên cứu nội dung của bản viết tay của Biển Thước. Anh rất chuyên tâm, như thể thế giới này có xảy ra chuyện gì thì cũng không có liên quan đến anh. Những người sau lưng anh vẫn cứ đứng vững như tượng, không dám quấy rầy. Vị Lâm Thần Y này thật sự không hề đề phòng tôi. Làm sao một kẻ ngu ngốc như vậy lại có thể sống đến bây giờ cơ chứ? Kiều Long Nam khinh thường. Gia chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cao thủ của nhà họ Kiều bên cạnh thấp giọng hỏi. Bảo vệ bọn họ ngay lập tức. Lát nữa, giết Lâm Thần Y, lấy thẻ tre, sau đó từ từ dọn dẹp sạch sẽ những người còn lại. Kiều Long Nam khịt mũi. Nghe này, một khi ra tay thì hãy giết sạch hết bọn họ, không chừa một ai. Hiểu chưa? Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Kiều Long Nam gật gật đầu tắp lự, lập tức nhào tới, muốn đi giết người. Những người khác lập tức theo sau. Sát khí khiếp người tiến về phía Phan Lâm như vũ bão. Tiếp theo là một đám người lao tới, từng người một, giống như là rắn độc tấn công từ trong bóng tối. Tất cả đều lao về phía Phan Lâm. To gan! Trương Thất Dạ vô cùng tức giận, ngay lập tức bùng phát ma khí trong cơ thể. Thứ không biết lợi hại, lại có ý dám hại Lâm Thần Y. Hôm nay các người có đi, nhưng không có về. Xông hết lên! Ai cũng đừng hòng rời đi. Đào Tùng Dương, Nguyên Tinh và Bạch Thiếu Quân đồng loạt lao tới, tiến đánh đám cao thủ nhà họ Kiều đang tấn công đến. Nhưng ngay khoảnh khắc sục sôi ấy, cả người của Kiều Long Nam bỗng nhiên run rẩy, một luồng khí lạnh len từ sống lưng ông ta lên. Ông ta kinh ngạc nhìn Trương Thất Dạ và những người khác, đầu óc ong ong. Nhìn thấy những người này tỏa ra sát khí, khí thế khiếp người như núi Thái Sơn lao thẳng về phía các cao thủ của nhà họ Kiều. Các cao thủ của nhà họ Kiều đều vô cùng sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Đám người đứng sau lưng Phan Lâm này có thể nói là không có gì nổi bật. Trên người không tỏa bất kỳ uy lực nào, nhưng khi họ vừa đánh ra, lại như thể sức mạnh của lũ quét, khí thế không cách nào áp đảo được. Rút! Người nhà họ Kiều bị trúng khí lạnh lập tức run rẩy hét lên. Không thể rút lui, phải giết, liều với bọn họ. Kiều Long Nam nghiến răng giống to. Người nhà họ Kiều nghiến răng chiến đấu với nhóm người Trương Thất Dạ. Tuy nhiên, trong trận chiến này, nhà họ Kiều đã rơi vào thế bị động. Từng người một phải phòng thủ và không thể tấn công được gì. Kiều Long Nam thấy vậy, không thể tin vào mắt mình, trực tiếp kẹp chặt Phan Lâm. Muốn bắt kẻ trộm. Trước tiên, phải bắt vua. Ông ta hét lên và lao về phía Phan Lâm. Nộp mạng đi! Một cánh tay của Kiều Long Nam lắc lư dữ dội. Một thanh kiếm dẻo màu đen được rút ra. Xăm xăm tiến về phía thái dương của Phan Lâm như một tia chớp màu đen. Đúng là tự tìm đường chết. Trương Thất Dạ giận dữ hét lên. bất ngờ buông tên cao thủ nhà họ Kiều trước mặt ra, quay sang bảo vệ Phan Lâm. Anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ chơi với ông ta. Phan Lâm nói thẳng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào thẻ tre trên tay. Nghe thấy lời Phan Lâm, Trương Thất Dạ lập tức rút lui. Kiêu ngạo như thế thì anh sẽ chết không có chỗ chôn thầy. Kiều Long Nam vô thức tức giận, tên Lâm Thần Y này quá kiêu ngạo rồi. Nhưng ngay khi thanh nhuyễn kiếm màu đen của ông ta chuẩn bị đâm vào Lâm Thần Y, Phan Lâm đột nhiên cầm vài chiếc nắp tách trà lên, nhẹ nhàng ấn xuống. Thanh nhuyễn kiếm đâm vào nắp tách trà một cách vô cùng chính xác, nhưng lại không thể chọc thùng chiếc nắp. Cái gì? Kiều Long Nam biến sắc. Ông ta biết uy lực của thanh kiếm này đủ để đâm thùng cả kim cang. Làm sao có thể không chọc thùng một cái nắp trà nhỏ nhoi chứ? Đúng lúc này, tay cầm nắp tách trà của Phan Lâm đột nhiên dùng lực. Nắp của tách trà vỡ ra thành từng mảnh. Những mảnh vỡ tung tóe bay về phía Kiều Long Nam như những ngôi sao bằng. Không ổn! Kiều Long Nam vội lùi lại, cầm kiếm chống cự. Một loạt tiếng động vang lên, Kiều Long Nam vội vàng đánh bay các mảnh vỡ. Nhưng khi ông ta dừng lại, ông ta mới nhận ra rằng Phan Lâm vừa nãy vẫn đang ngồi trước mặt ông ta đã biến mất từ lúc nào. Da đầu của Kiều Long Nam tê dại một hồi, ông ta vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm vị trí của Phan Lâm. Lúc này, giọng nói của Phan Lâm đột nhiên vang lên sau lưng. Ông đang nhìn đi đâu vậy? Kiều Long Nam vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm nghiêng đầu tránh thanh nhuyễn kiếm, còn tung một trường về Kiều Long Nam. Kiều Long Nam bị thương nặng ở ngực, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng ông ta không rút lui, cố nhịn đau đớn, sau đó cố gắng hết sức để điều khiển thanh nhuyễn kiếm trong tay mình. Thanh nhuyễn kiếm bay loạn xạ, tạo ra một lượng lớn tàn ảnh bay về phía Phan Lâm như vũ bão. Trọng tâm của Phan Lâm thay đổi, anh như một bóng ma vụt sáng lên. Cho dù thanh nhuyễn kiếm của Kiều Long Nam có điên cuồng đến đâu, đều không thể chạm đến Phan Lâm. Kiều Long Nam càng gấp gáp, lại càng kinh ngạc, càng đánh, lại càng sợ hãi. Tên nhóc này làm sao thế chứ? Thân thủ này, tốc độ này, rõ ràng còn trẻ như vậy, nhưng võ công lại lợi hại đến thế sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Rốt cuộc thì tên nhóc này là ai đây? Kiều Long Nam không thể chấp nhận được. Ông ta sợ hãi, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, rồi hét lên, đi chết đi! Trong phút chốc, cơ thể của ông ta bùng nổ một loại sức mạnh khổng lồ, quấn lấy Phan Lâm như tơ nhện. Nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Nhưng dù nó chỉ là trong phút chốc, thì nó cũng đã kìm hãm được Phan Lâm, khiến anh dừng lại một chút. Mà khoảnh khắc ấy có thể giúp cho Kiều Long Nam lợi dụng cơ hội đó để giết chết Phan Lâm. Cơ hội tốt! Kiều Long Nam lập tức nâng kiếm lên, nhìn chằm chằm vào cổ họng của Phan Lâm, đâm kiếm xuống. Thanh kiếm dẻo màu đen tỏa ra sức mạnh vô tận. Khoảnh khắc đó dữ dội như thể nó là toàn bộ sức mạnh của Kiều Long Nam. Mạnh đến không thể ngăn lại. Chết! Đi chết đi! Kiều Long Nam hét lên, năm ngón tay nắm chặt thanh nhuyễn kiếm đâm vào cổ họng của Phan Lâm. Nhưng ngay lập tức, một âm thanh kỳ quái phát ra, thanh kiếm đâm vào cổ họng Phan Lâm trực tiếp bị bẻ cong. Mũi kiếm không thể xuyên qua cơ thể anh. Kiều Long Nam há hốc miệng, cả người hoàn toàn ngây ngốc. Phan Lâm không hề nhượng bộ, tung một cú đấm khác vào ngực của Kiều Long Nam. Lần này, Kiều Long Nam không thể chịu đựng được nữa. Lồng ngực của ông ta bị thủng xuống, máu miệng hộc ra rất nhiều. Cả người ông ta bay ra ngoài, đụng phải một hòn non bộ cách đó không xa. Ông ta ôm lấy ngực của mình và đứng dậy một cách khó khăn. Phan Lâm bước tới. Ngay khi Kiều Long Nam biết mình không thể giết chết được tên Lâm Thần Y này, ông ta chỉ có thể đứng dậy, vội vàng hét lên, rút lui. Nói xong, ông ta còn không thèm quay đầu lại mà chạy một mạch xuống núi. Kiều Long Nam đã giống như một con chim sợ hãi, chạy trốn khỏi núi như một người điên. Ông ta căn bản là phớt lờ đi những người nhà họ Kiều vẫn đang chiến đấu với Trương Thất Giả và những người khác. Chân của ông ta không thể khống chế được mà chạy về phía trước. Trong sơn trang, từng người nhà họ Kiều đều bị thương nặng. Không cụt tay, cụt chân thì người cũng bê bết máu. Họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Thất Giả. Họ chiến đấu một lúc, tất cả đều bị đánh tan tác. họ chỉ có thể tập hợp lại với nhau để chiến đấu ngoan cường, và sự tháo chạy của Kiều Long Nam khiến bọn họ mất hết tinh thần chiến đấu. Đi! Một người nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể dùng hết sức lực quay đầu bỏ chạy. Không được chạy, nhanh lên! Nguyên Tinh hét lên, cố gắng đuổi theo. Nhưng ông ta cố tình giảm tốc độ và để những người này bỏ chạy. Ngay sau đó, những người nhà họ Kiều còn lại cũng rời khỏi sơn trang. Anh Lâm, anh để cho bọn họ đi làm gì? Giết từng người bọn họ là được rồi, sao phải thương xót chứ? Trương Thất Dạ trên người đằng đằng sát khí, không thể không nói. Bỏ đi, phải khoan dung mà tha thứ. Chưa kể hiện tại, chúng ta có nhiều kẻ thù, không nên có thêm kẻ thù nữa. Để bọn họ đi đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đây là cái giá quá rẻ cho những con chó này. Trương Thất Dạ rất khó chịu. Ông ta đầy sát khí, nếu không giết vài mạng thì cũng khó chịu. Phan Lâm cười cười, bình tĩnh nói. Được rồi, chúng ta trở về đi. Việc gì nên làm thì làm. Đúng rồi, Nguyên Tinh, ông đến đây một chuyến giúp tôi đi. Giáo chủ, có chuyện gì muốn dặn dò sao? Nguyên Tinh cung kính hỏi. Bây giờ ông đến nhà họ Kiều và nói với Kiều Long Nam rằng chúng ta đã bị cướp, bức hại và đều bị thương, cần một số thuốc để chữa lành vết thương. Hỏi ông ta xem, ông ta có thuốc gì tốt không? Hiểu chưa? Phan Lâm nói. Nguyên Tinh sừng sốt, lập tức nắm chặt tay. Giáo chủ yên tâm, tôi sẽ lập tức đến nhà họ Kiều ngay. Hãy cẩn thận. Vâng. Ngay khi Kiều Long Nam vội vàng lên xe xuống núi, ông ta đã đến sân bay, lập tức rời khỏi Giang Thành. Trên đường đi, sắc mặt của ông ta rất tệ, như thể ông ta đã bị sốc nặng vậy. Những người trong gia đình nhà họ Kiều đi đón ông ta đã rất bối rối. Gia chủ, chuyện gì vậy? Kiều Long Nam xuống máy bay và chuẩn bị quay lại nhà họ Kiều. Ông đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Cái gì? Các người đều chạy ra ngoài hết sao? Kiều Long Nam kinh ngạc hỏi qua điện thoại. Vâng, thưa ông, chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi. Người ở đầu dây bên kia điện thoại thở hổn hển. Kiều Long Nam sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt chấn động, nghiêm trọng nói. Người đi xử lý vết thương trước đi, sau đó đến tránh đường tìm tôi. Vâng, gia chủ. Khoảng nửa giờ sau, Kiều Long Nam, người đã uống thuốc và băng bó, trở lại tránh đường. Ông ta uống một hớp trà, thở ra một hơi thật dài, nhưng mặt trong thì vẫn rất bàng hoàng, trong lòng còn có sợ hãi. Khi nhà họ Kiều nhìn thấy Kiều Long Nam, người đầy thương tích trở về, họ đều ngạc nhiên và hỏi tại sao, nhưng Kiều Long Nam không muốn nói gì thêm. Bái kiến gia chủ. Lúc này người nhà họ Kiều đã trở về từ Sơn Trang, bước vào chánh điện và lần lượt chào Kiều Long Nam. Nhìn thấy đám người này, không cụt tay thì cũng mất chân. Trên người có thương tích khắp nơi, Kiều Long Nam vô cùng sợ hãi. Các người có sao không? Bẩm gia chủ, chúng tôi hiện tại không sao hết. Một người run run nói, không sao là được rồi. Kiều Long Nam lẩm bẩm, tựa hồ đoán được điều gì đó. Lúc này, một người của nhà họ Kiều bước nhanh vào chánh đường. Gia chủ, có người xin gặp ngài ở bên ngoài. Ai? Hắn nói hắn là Nguyên Tinh của Đông Hoàng giáo. Nguyên Tinh sao? Khuôn mặt của Kiều Long Nam lập tức tái nhợt. Đông Hoàng giáo sao? Đó không phải là người của Lâm Thần Y sao? Gia chủ, chúng ta phải mau trốn đi. Ngài như thế này không thể gặp hắn. Hẳn là hắn tới đây để thăm dò chúng ta. Người của nhà họ Kiều hoảng sợ. Tuy nhiên, Kiều Long Nam lại xua tay khàn giọng nói. Không cần phải che giấu đâu. Bởi vì người khác từ lâu đã biết chúng ta được Lâm Thần Y thả ra rồi. Nếu như không, người nghĩ mình có thể thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng như vậy sao? Đây chỉ là Lâm Thần Y thương tình, không ra tay giết thôi. Nếu không, không ai trong các người có thể trở về nhà họ Kiều đâu. Mọi người há hốc miệng khi nghe thấy vậy, nhưng họ không biết phải phản bác lại như thế nào. Thật vậy. Sau khi trốn khỏi sơn trang, họ phát hiện ra rằng đối phương không hề đuổi theo họ. Rõ ràng là bên kia cố tình để bọn họ chạy. Đi mời Nguyên Tinh vào đây. Vâng, thưa gia chủ. Tên người làm đó lập tức chạy xuống. Một lúc sau, Nguyên Tinh nghiêm mặt bước vào. Chào gia chủ của nhà họ Kiều. Gia chủ nhà họ Kiều, các người bị sao vậy? Tại sao trên người lại toàn thương tích thế kia? Nguyên Tinh nhẹ giọng nói, nhưng cố ý hỏi. Chỉ là vô tình bị ngã thôi. Vô tình bị ngã mà thôi. Kiều Long Nam có hơi xấu hổ. Thì ra là vậy. Gia chủ của nhà họ Kiều hãy bảo trọng. Đa tạ. Không biết trưởng lão Nguyên Tinh tại sao lại tới đây. Là như thế này. Giáo chủ của chúng tôi vừa bị một tên cướp bức hại và bị thương. Tuy nhiên, trong giáo của chúng tôi lại không có đủ thuốc. Giáo chủ đặc biệt yêu cầu chúng tôi đến đây để xin một số thuốc từ gia chủ của nhà họ Kiều. Nhưng không biết gia chủ nhà họ Kiều có dư thuốc hay không, để tôi đem về chữa vết thương cho giáo chủ. Nguyên Tình bình tĩnh nói. Có, tất nhiên là có rồi. Lâm thần y muốn thuốc, sao chúng tôi không đưa được chứ? Người đâu, đi lấy linh chi huyết đỏ lớn của nhà chúng ta và đưa nó cho Lâm thần y. À đúng rồi, hãy hái luôn hòa nhị sắc của Tây Tạng cho ta, đem hết lên đây. Gia chủ, nhanh đi đi. Vẻ mặt của Kiều Long Nam nghiêm túc, người nhà họ Kiều do dự một lúc, cuối cùng thì cũng gật đầu và rời đi. Chẳng mấy chốc, một ít dược liệu quý đã được đưa đến. Rất tốt, rất tốt. Nếu vậy, tôi xin cáo từ. Nguyên Tình nhẹ nói, xoay người rời đi. Nhưng mới đi không được mấy bước, ông ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khẽ quay đầu lại. Gia chủ của nhà họ Kiều, trưởng lão Nguyên Tình còn gì dặn dò nữa không? Kiều Long Nam cười hỏi. Không có gì, chỉ là nhắc nhở ông, lần sau đi đường phải quan sát, đừng để ngã nữa. Nguyên Tình nói nhẹ, rồi thẳng bước rời đi. Sắc mặt của Kiều Long Nam vô cùng khó coi, không nói một lời nào. Gia chủ, cứ để ông ta đi như thế này sao? Đó chính là bảo bối của nhà họ Kiều chúng ta. Người nhà họ Kiều cảm thấy bất công và giận dữ nói. Bảo bối thì sao chứ? Không thấy sao? Lâm thần y đã phái Nguyên Tinh này đến đòi nhà họ Kiều chúng ta bồi thường đó. Bồi thường sao? Anh ấy đã biết tha là ta sẽ chờ để động thủ. Để chúng ta đi là anh ấy đã nể mặt chúng ta rồi. Nguyên Tinh đến chính là để xem thái độ của chúng ta. Nếu tôi dừng lại thì sẽ đưa cho Nguyên Tinh những thứ có ích đủ để ông ta rời đi. Còn nếu như chúng ta không đưa, vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ không từ bỏ. Lúc đó Lâm thần y sẽ không quan tâm gì nữa mà ra tay với nhà họ Kiều của chúng ta. Người không nghe thấy những lời cuối cùng của Nguyên Tinh sao? Đó là một lời cảnh cáo đó. Nói đến đây, Kiều Long Nam lộ ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm. Năng lực của Lâm thần y này mạnh hơn chúng ta biết rất nhiều. Người này không thể thành kẻ thù của chúng ta được đâu. Cái tên Kiều Long Nam này quả thật là không biết tiếc mà. Thuốc quý như vậy mà đem ra được. Xem ra hắn thật sự rất sợ hãi. Phan Lâm nhìn hoa nhị Tây Tạng và huyết linh chi ở chỗ của Nguyên Tinh, ngạc nhiên nói. Uy lực của giáo chủ như sấm trời, ông ta sao mà có thể không sợ được chứ? Nguyên Tình chắp tay nói, lần này vất vả cho ông rồi. Tôi sẽ bế quan mấy ngày để chuyên tâm nghiên cứu công thức của biển thước. Giai đoạn này nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Vâng, giáo chủ. Đúng rồi, huyết linh chi và hoa nhị sắc Tây Tạng này hãy mang tới Học viện Phái Nam Y, đưa cho Hà Vĩ Hùng, bảo ông ấy dựa theo tòa thuốc này, sắc thuốc cho Phương Vũ Yên uống. Có loại thuốc này, hẳn là Vũ Yên sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tuân lệnh. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Phan Lâm liền đem cuộn thẻ tre xuống dưới tầng hầm để tập trung nghiên cứu. Tầng hầm được bảo vệ cực kỳ tốt, che phủ rất tuyệt, không ai làm phiền cả. Vài ngày sau, Phan Lâm mới hiểu được nội dung kỳ diệu trong thẻ tre. Trí tuệ và sự hiểu biết của tổ tiên thật là vô tận, thật tuyệt vời mà. Phan Lâm cầm cuộn thẻ tre, thích thú không rời. Chủ tịch Lâm, người của Liên minh Thương mại tới rồi. Lúc này, Huỳnh Lam đi xuống tầng hầm, kính cẩn gọi. Ai cơ? Dịch Minh Thiên. Phan Lâm cười khi nghe thấy vậy. Ông ta cũng nên đến thôi. Dẫn qua đây đi. Dạ. Ngay sau đó, Dịch Minh Thiên được đưa xuống tầng hầm. Anh Lâm. Dịch Minh Thiên kính cẩn chào hỏi. Dịch Minh Thiên, sao ông lại đến đây? Bạch Hòa Thùy đang đọc sách trong góc phòng khách. Nhíu mày ngạc nhiên nhìn người vừa tới. Dịch Minh Thiên thấy vậy thì vội vàng bước tới và cúi chào Bạch Hòa Thùy. Bái kiến, mình chủ. Bạch Hòa Thùy im lặng nhìn ông ta một lúc, sau đó hít sâu một hơi, gật đầu nói. Hóa ra là vậy. Chẳng trách, Lâm Thần Y đột nhiên xuất hiện ở Đông Long, còn bắt tôi, Hóa ra là do ông tiết lộ hành tung của tôi. Bạch Minh Chủ, tôi cũng là đến bước đường cùng. Nếu lúc đó không nói cho Lâm Thần Y biết chỗ của cô, thì e là... giờ tôi chết rồi. Dịch Minh Thiền nhún vai nói. Ông... chết tiệt. Bạch Hòa Thùy điềm tĩnh nói. Tuy nói một cách điềm tĩnh, nhưng sát khí trong lời nói của cô ta lại rất mạnh mẽ. Dịch Minh Thiên không tiếp lời. Minh Thiên, sao ông không đợi ở Liên Minh Thương Mại đến chỗ của tôi để làm gì? Phan Lâm hỏi. Anh Lâm, tôi đặc biệt đến đây để báo ơn. Báo ơn sao? Đúng vậy, trong bữa tiệc, nếu như không có anh Lâm ra tay cứu chữa, e là đã chết bất đắc kỳ từ rồi. Đại ân đại đức của anh, Minh Thiên thôi cả đời này không thể nào quên được. Ấy, Minh Thiên, ông cứ nói quá. Thực ra, ông biết rằng Bạch Hỏa Thùy bị tôi bắt, nhưng đến giờ, ông vẫn không vạch trần chuyện này ra. Không phản bội tôi, ông đã đối với tôi như vậy, tôi đương nhiên phải cứu ông rồi. Phan Lâm cười nói. Vạch trần sao? Ông ta không cản, còn phản bội tôi. Nếu ông ta không cung kính anh, không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng mà nếu như anh không cứu ông ta, để ông ta chết, không phải là bí mật của anh vĩnh viễn sẽ không ai biết sao? Bạch Hỏa Thùy khịt mũi, lạnh lùng nói. Tôi tin tưởng rằng Minh Thiên sẽ không phản bội tôi. Phan Lâm nghiêm túc nói. Bạch Hỏa Thùy không nói gì nữa, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Những lời này đến ma còn chẳng tin. Minh Thiên, chúng ta đều là cùng hội cùng thuyền. Cứ việc nói đi. Ông nói là đến báo ân gì mà? Là ý gì vậy? Phan Lâm nhào mắt hỏi. Dịch Minh Thiên thận trọng nói. Anh Lâm, đồng gia với Hoa An đang đấu đá với nhau. Đồng gia sao? Đúng vậy. Sau khi Hoa An tạm thời thay mặt ngồi lên cái ghế minh chủ, ông ta đã lăm le muốn giành được cái ghế đó. Nhưng mà đồng gia không đồng ý, cũng nhằm nhè cái ghế minh chủ từ lâu rồi. Sao mà chịu chắp tay nhường cho Hoa An được? Thế là hai bên bắt đầu đấu đá nhau, làm loạn mấy ngày nay rồi. Liên minh thương mại rối tung hết cả lên. Dịch Minh Thiên nói, vậy thì ông tìm tôi, muốn làm gì đây? Phan Lâm không hiểu hỏi. Dịch Minh Thiên nghiêng người lại gần, dè dặt nói, anh Lâm, anh không có hứng thú với liên minh thương mại sao? Liên minh thương mại sao? Phan Lâm hơi giật mình. Bạch Hỏa Thùy ở đằng kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bên này. Đồng gia tương đối có quyền lực trong liên minh thương mại. Hoa An thì đang thay mặt giữ ghế minh chủ, cũng không phải dạng đơn giản. Một khi hai người này đấu đá thì cả hai đều thiệt. Hổ cắn nhau thì con què con bị thương mà. Liên minh thương mại chắc chắn sẽ loạn lên. Anh Lâm, nếu lúc này anh muốn chen chân vào, tôi sẽ nội ứng cho anh. Không phải là nắm được liên minh thương mại luôn sao? Dịch Minh Thiên cười và nói. Phan Lâm đơ người ra. Ý tưởng này thật là điên rồ. Liên minh thương mại được thành lập với sự hỗ trợ của hội nghị. Sự tồn tại của nó là vô cùng đặc biệt và sức mạnh của nó là vô cùng lớn. Là một tổ chức độc nhất thần long của Trung Hoa Dân Quốc. Hội nghị là vô địch và không thể chống lại. Với sức mạnh trong nước như vậy, hội nghị hô mưa gọi gió, ngoài thực lực của chính mình thì hỗ trợ tài chính cũng không thể thiếu. Liên minh thương mại là một trong những nguồn cung cấp tài chính cho hội nghị. Liên minh thương mại được chống lưng bởi hội nghị và phạm vi thương mại của nó hầu như ở mọi tầng lớp xã hội và sức mạnh của nó cũng vô cùng rộng lớn. Nếu như ông ta có thể làm chủ liên minh thương mại, nó sẽ là một bước nhảy vọt về chất cho Phan Lâm. Phải biết được rằng một mình liên minh kinh doanh e rằng có thể lên hơn 10 cái dương quang. Nhưng nếu như theo những gì mà Dịch Minh Thiên nói thì cũng có nghĩa là chính thức tuyên chiến với hội nghị. Phan Lâm tuy rằng hiện tại thực lực cũng rất tốt, trong nước cũng không có nhiều thế lực có thể tranh đoạt với anh, nhưng là hội nghị đầy thủ đoạn. Đối mặt với hội nghị, với năng lực của Phan Lâm cũng như lấy trứng chọi đá vậy. Phan Lâm lâm vào yên lặng. Dịch Minh Thiên nhìn Phan Lâm chờ đợi câu trả lời của anh. Trên thực tế, Phan Lâm biết rõ ý đồ của Dịch Minh Thiên. Đến lúc này, ông ta đã sớm cùng hội cùng thuyền với Phan Lâm. Ông ta phản bội Bạch Hỏa Thùy thì sẽ không bao giờ khai ra Phan Lâm. Nếu không, ông ta chỉ có chết, không có chỗ chôn. Vì đã lựa chọn đứng về phía Phan Lâm, nên ông ta đương nhiên phải suy nghĩ cho Phan Lâm. Chỉ là ông ta rõ ràng không nhận ra hậu quả khủng khiếp như thế nào nếu như sự việc này thất bại. Bạch Họa Thùy đặt cuốn sách trên tay xuống, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Như thế, cô ta cũng đang chờ đợi sự lựa chọn của anh. Qua một lúc lâu, Phan Lâm mới ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy Phan Lâm khẽ cười. Nếu đã có cơ hội này, đương nhiên phải nắm lấy. Anh Lâm, anh đã đồng ý chứ? Vậy thì tốt quá, chúng ta phải lập kế hoạch ngay bây giờ. Trước tiên, tôi sẽ tìm cách đưa anh vào Liên minh Thương mại. Dịch Minh Thiên vui mừng khôn xiết, nói nhanh. Tôi sẽ không tham gia Liên minh Thương mại đâu. Phan Lâm lập tức lắc đầu. Không tham gia Liên minh Thương mại sao? Dịch Minh Thiên hơi sững sờ. Không gia nhập Liên minh Thương mại thì làm sao có thể khống chế được Liên minh Thương mại đây? Anh Lâm, hiện tại Liên minh Thương mại không có người lãnh đạo. Hoa An đang chống lại đồng gia. Tôi sẽ thừa lúc đó đưa anh vào, rồi để anh lập công và tạo dựng uy tín. Đợi đến khi bọn họ chiến đấu kẻ sứt đầu người mẻ chán, anh sẽ lại chủ động giải quyết, thành công ngồi vào ghế chủ nhân Liên minh Thương mại. Nếu anh không tham gia Liên minh Thương mại thì tất cả chỉ là lời nói suông thôi. Không phải là còn có ông sao? Phan Lâm cười. Tôi sao? Dịch Minh Thiên sững sờ. Chính xác. Phan Lâm từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, châm một điếu, cười nói. Chỉ cần có ông là đủ rồi. Tôi sẽ dùng toàn bộ nhân lực và tài lực của Dương Quang để giúp ông lên chức. Sao? Dịch Minh Thiên ngớ người, một lúc sau mới vội vàng xua tay. Không được đâu, anh Lâm. Chuyện này nhất định không thể xảy ra được. Dịch Minh Thiên tôi làm sao mà dám lên chức chủ nhân của Liên minh Thương mại chứ? Tôi ngồi không được đâu. Tôi nói, ông làm được là được rồi. Ông không cần phải lo lắng. Ông chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn của tôi thôi. Không cần nghĩ đến chuyện khác. Phan Lâm cười nói. Dịch Minh Thiên mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng Phan Lâm lập tức giơ tay ra hiệu. Không cần phải nói nữa. Đã quyết định như vậy. Ông trở về đi. Nếu như có chuyện gì thì tôi sẽ liên hệ lại với ông sau. Vậy được rồi. Dịch Minh Thiên không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng quay lưng bỏ đi. Ngay sau khi Dịch Minh Thiên rời đi, Bạch Họa Thùy đã lên tiếng. Anh Lâm, Dịch Minh Thiên này không biết trời cao đất dày, muốn tự mình tìm đường chết. Anh muốn cùng với ông ta chết sao? Bạch Họa Thùy lạnh lùng nói. Có phải cô đang nói đến việc chủ nhân của Liên minh Thương mại không? Phan Lâm quay đầu lại. Anh phải biết rằng Liên minh Kinh doanh được hội nghị chống lưng. Mặc dù hội nghị cho phép Liên minh Thương mại tự phát triển, nhưng không có nghĩa là người ngoài có thể ngẫu nhiên vào. Nếu như Liên minh Thương mại lộn xộn, không thể tự giải quyết được, hội nghị sẽ nhất định phải can thiệp. Chỉ cần điều tra, chuyện của hai người nhất định sẽ bị bại lộ. Lúc đó, Lâm Thần Y không phải là người chết duy nhất. Toàn bộ dương quang của anh sẽ bị hủy hoại vì quyết định ngu ngốc của anh. Sẽ có vô số người sẽ vì anh mà mất mạng. Anh có biết không? Bạch Họa Thùy lạnh lùng nói. Phan Lâm nghe thấy vậy nhưng không có trả lời, thay vào đó hỏi Bạch Minh Trù. Chú Nhan Đan và Phản Nhan Đan tôi đưa cho cô có kết quả thế nào? Bạch Họa Thùy sững người một lúc, im lặng một lúc rồi gật đầu. Quả nhiên là rất hiệu nghiệm. Mấy ngày nay tôi có thể nhận thấy sắc da của mình tốt hơn rất nhiều. Vết chân chìm vừa mới xuất hiện nơi khóe mắt cũng biến mất hoàn toàn. Nếu tiếp tục dùng thì việc lấy lại nhan sắc tuổi 18 là không thành vấn đề. Vậy thì cô có muốn tiếp tục uống chú nhan đan này không? Phan Lâm lại hỏi. Bạch Họa Thủy thở gấp, sau đó khẽ quay đầu lại, hàm răng bạc nghiến chặt, dường như đang vướng vào giữa một rắc rối khó giải quyết. Một lúc sau, cô ta mới nghiến răng nghiến lợi hỏi. Điều kiện gì? Không phải tôi đã nói điều kiện trước đó rồi sao? Mọi thứ cô biết về Liên minh Thương mại và hội nghị, hãy nói cho tôi nghe. Thì thuốc này cô có thể uống không ngừng được rồi. Bạch Họa Thủy nghe vậy, đột nhiên hiểu ra tất cả. Phan Lâm muốn lôi mình xuống nước. Việc hỗ trợ Dịch Minh Thiên làm thủ lĩnh liên minh chắc chắn không phải là một việc dễ dàng. Dù sao thì Phan Lâm về cơ bản cũng là không hiểu Liên minh Thương mại. hay chí cả hội nghị, rất dễ để lộ ra mọi chuyện. Một khi đã bị bại lộ thì chỉ có đường chết thôi. Nhưng nếu như kéo Mạch Hòa Thùy vào thì tình hình hoàn toàn khác. Với sự giúp đỡ của cô ta, cựu chủ nhân của Liên minh Thương mại, thì sẽ dễ dàng để Dịch Minh Thiên ngồi vào vị trí lãnh đạo. Bạch Họa Thủy im lặng. Muốn cô làm việc xấu cùng với Phan Lâm, cô ta nhất định không đồng ý. Nhưng trong tình huống này, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Cho dù cô ta có thể từ bỏ chú Nhan Đan, cô ta cũng không thể làm gì được. Dịch Minh Thiên đã phản bội Liên minh Thương mại rồi. Đồng Gia và Hoa An đang sống chết đối đầu với nhau. Bây giờ Liên minh Thương mại đã rất nguy hiểm rồi. Trừ khi vào lúc này hội nghị can thiệp, nếu không tình thế nguy hiểm này không thể nào ngăn chặn được. Nhưng mà người tại hội nghị hiện tại đang bận rộn tổ chức hội nghị, ai có thể để ý đến Liên minh Thương mại đang lục đục từ bên trong chứ? Cũng không biết nó đã xảy ra bao lâu rồi. Anh muốn làm gì đây? Bạch Họa Thủy ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi. Đừng lo lắng, tôi phải xem Hoa An đấu với Đồng Gia như thế nào. Phan Lâm mỉm cười, ánh mắt của Bạch Họa Thủy ngưng lại, không nói thêm lời nào. Lúc này, điện thoại trong túi của Phan Lâm rung lên. Xem qua thông tin người gọi, đó là Lý Ái Vân. Phan Lâm hơi giật mình, bấm phím kết nối. Chuyện gì vậy, Ái Vân? Phan Lâm cầm điện thoại di động lên hỏi. Anh có rảnh không? Đi với em tới nơi này. Thần thái của Lý Ái Vân khá nghiêm túc. Đi đâu? Phan Lâm sững sờ hỏi. Một nơi tên là Phái Cùng Châu. Phái Cùng Châu sao? Phan Lâm vẫn còn mơ hồ. Đó là đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 262 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.